Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 438, cặn bã nam. 2.600 vé tháng tăng thêm. Mã Quân tuy là lúc này hạ thể đau đớn vạn phần, nhưng hắn nghe được đường tu cùng cái kia đại đường quản lý, nhất thời toát ra kinh hãi thần sắc. La Thất Thanh nói, đừng báo cảnh sát, ta và nữ bằng hữu nói đùa, các ngươi đừng bàn lộng thị phi. Đường tu hướng về phía đại đường kinh lý ra dấu một cái, sau đó mới cười lạnh nói, cùng nữ bằng hữu nói đùa. Nói đùa là có thể đem nàng đánh mặt mũi bầm dập, liền trên cánh tay đều có vết máu. Nhìn nàng một cái trên người vết chân, người ít nhất đều đạp nàng vài chân chứ. Nếu như không phải chúng ta đúng lúc chạy tới, ngươi còn muốn nhốt nàng tới khi nào? Mã Quân lúc này tâm lý tràn đầy sợ hãi. Hắn sợ những người trước mắt này báo cảnh sát, bởi vì hắn thực sự đem Tương Phi Yến đánh. Hơn nữa hạ thủ còn rất trọng. Quan trọng nhất là hắn còn dùng Tương Phi Yến sao uy hiếp nàng, mang nàng tới nơi đây, không cho phép nàng ly khai. Một khi báo cảnh sát, chỉ còn lại có một năm liền có thể nghiên cứu sinh tốt nghiệp, hắn sợ rằng sẽ bị trường học trực tiếp khai trừ, thậm chí còn có thể sẽ nếm được lao ngục tai ương. Nếu như là kết cục như vậy, hắn cả đời này thì xong rồi. Trong lúc bất chợt, Mã Quân không biết từ nơi nào dâng lên một cổ lực lượng, thậm chí tại nơi phần lực lượng bạo phát dưới, tránh thoát Nhạc Khải cùng Hồ Thanh Tùng tay, bước xa vọt tới Tương Phi Yến trước mặt, phù phù một tiếng quỳ xuống, tự tay ôm lấy Tương Phi Yến chân nhỏ kêu lên, Phi Yến, ta sai rồi, là ta không được, ta chớ nên uống nhiều như vậy rượu, cũng không nên động tới ngươi, có thể ngươi phải cùng ta chia tay, ta đây là yêu chi thâm hận chi thiết a, van cầu ngươi. Ngươi giúp ta van cầu bọn họ, đừng làm cho bọn họ báo cảnh sát. Tương Phi Yến trong ánh mắt lóe ra chán ghét thần sắc, muốn đá văng ra Mã Quân, nhưng chân bị hắn ôm lấy, chỉ có thể cố nén phần kia tức giận cùng đau lòng trầm mặc. Mã Quân không được Tương Phi Yến đáp lại, lần nữa đau khổ cầu khẩn nói, Phi Yến, xem ở chúng ta tình lữ nhiều năm phân thượng, van cầu ngươi, ta là thực sự không nỡ bỏ ngươi, nếu như ngươi không nên theo ta chia tay, ta đáp ứng ngươi, hơn nữa ta cũng sẽ đem ngươi những cái này sao bôi bỏ, tuyệt đối sẽ không truyền đi. Ba, Tương Phi Yến hung hăng một cái tát lắc tại Mã Quân trên mặt, hắn lúc này nhắc tới sao sự tình, khiến cho Tương Phi Yến xấu hổ và giận dữ tuyệt vọng. Đường tu nói ra, Tương Phi Yến, còn như báo không báo cảnh, ngươi tuyển trạch, chúng ta biết tôn trọng ngươi quyết định. Tương Phi Yến sắc mặt không ngừng biến ảo, ước chừng qua nửa phút, nàng mới, chỉ có, đầy ngập khổ sở nói ra, coi như hết, chỉ cần hắn nguyện ý đem những hình kia bôi bỏ, về sau không dây dưa nữa ta, liền đều kết bó buộc đi. Đường tu gật đầu nói ra, đem ảnh chụp bôi bỏ đi. Mã Quân như được đại xá, vội vàng từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra, đưa cho đường tu nói ra, ảnh chụp đều ở bên trong, các ngươi hủy đi. Đường tu không có đi tiếp nhận máy móc, lại càng không nguyện ý chính mình đi cắt bỏ những hình kia, bằng không hắn tất sẽ chứng kiến Tương Phi Yến sao. Ngược lại là Lý Tâm Khiết tiếp nhận đi điện thoại di động, đưa cho Tương Phi Yến. Tương Phi Yến nhận lấy điện thoại di động, rất nhanh từ tương sách chung tìm được không ít của nàng sao ảnh chụp. Những hình này là nàng đã từng cùng Mã Quân ở bên ngoài mướn phòng thời điểm bị hắn chụp lén, nếu như không có chuyện đêm nay, nàng căn bản cũng không biết sao sự tình. Thậm chí, làm nàng xấu hổ và giận dữ không dứt là, ngoại trừ mấy chục tấm ảnh chụp bên ngoài, vẫn còn có hai cái thâu vào vi éo, đem vật sở hữu toàn bộ cắt bỏ. Tương Phi Yến hung hăng đem Mã Quân điện thoại di động té cái nát bấy. Lúc này mới dùng sức đá văng ra tay hắn. Lệ rơi đầy mặt gọi vào. Mã Quân, về sau hai chúng ta rõ ràng. Ngươi là ngươi, ta là ta. Chúng ta từ nay về sau chính là người xa lạ. Nói xong, nàng lôi kéo Lý Tâm Khiết tay. Bước xa lao ra cửa phòng. Đường Tu âm thầm lắc đầu. Cũng xoay người rời phòng. Ngoại trừ Nhạc Khải cùng Hồ Thanh Tùng, Triệu Lượng, Tiết Siêu bốn người bên ngoài, Mục Huyền Oánh cùng Đồ Vi cũng đi ra. Một lát sau, trong phòng truyền ra Mã Quân tiếng kêu thảm thiết. Không cần suy nghĩ đều biết, Nhạc Khải mấy người đem Mã Quân đánh cho một trận, coi như là cho Tương Phi Yến xả giận. Vị kia đại đường kinh lý cũng không có ngăn cản. Bởi vì khi dễ cô gái nam nhân là nhất làm hắn thống hận. Nếu như không phải thân phận chỗ, hắn đều muốn đi vào đánh Mã Quân một trận. Theo mọi người ly khai Hoa Lài Tửu Điếm, lái xe trở lại Tinh Lam khu biệt thự về sau, mặc dù Tương Phi Yến đối với nơi này có chút ngạc nhiên, nhưng nàng tâm tình khó chịu cũng không còn hỏi nhiều. 12 giờ rưỡi khuya, Đường Tu đang khoanh chân ngồi ở trên giường tu luyện, cửa phòng bị gõ, khi hắn mặc đồ ngủ mở cửa phòng về sau, phát hiện đứng ở ngoài cửa chính là Mục Huyền Oánh, còn không có nghỉ ngơi. Đường Tu hơi kinh ngạc, Mục Huyền Oánh cười lắc đầu, đi vào gian phòng về sau, nói ra, các nàng đang an ủi Phi Yến, ta đến tìm ngươi đàm luận một ít chuyện. Đường Tu cười hỏi. Chuyện gì? Mục Huyền Oánh nói ra. Ta thật là nhớ kỹ. Đêm nay ngươi làm cho mọi người giúp ngươi chuyện giữ bí mật. Các nàng đều ra điều kiện. Ta còn không có nói chứ. Đường Tu sắc mặt ngẩn ngơ. Nhất thời giờ khóc giờ cười nói ra. Ta nói Mục Huyền Oánh. Ngươi có muốn hay không như vậy à? Ta tâm lý đã tuyệt không thăng bằng. Ngươi lại vẫn không biết xấu hổ đổ dầu vào lửa. Mục Huyền Oánh khẽ cười nói, điều kiện của ta nhưng là rất dễ dàng, hơn nữa liền một cái. Đường Tu hỏi, cái gì? Mục Huyền Oánh nói ra, Đường Tu, Thịnh Đường tập đoàn thần tiên nương, thiên kim khó cầu, ta hai ngày trước theo ta ra thông điện thoại, hắn đều theo ta thì thầm nhiều lần, phái người đi xếp hàng mua, cũng chỉ mua được mấy chai. Kết quả còn bị ba ta cùng ta những cái này các thúc thúc đoạt đi hơn phân nửa. Cho nên, ta có thể không thể từ ngươi nơi đây đi một chút cửa sau. Từ Thịnh Đường tập đoàn mua một ít thần tiên nhưỡng, gửi về hiếu kính ta ra. Đường Tu cười nói, nguyên lai là chuyện này. Không thành vấn đề, ta sau đó liền cùng Khang Hạ gọi điện thoại. Ngươi đem ngươi ra ở cho ta địa chỉ là được. Mục Huyền Oánh vui vẻ nói, ngươi thực sự đáp ứng rồi, ta đây đem tiền chuyển tới ngươi tài khoản bên trong, đúng, cũng là ngươi phía trước cái kia tài khoản chứ. Đường Tu xua tay nói ra, tiền coi như, ngươi là ta Đường tỷ khuê mật, cùng ta lại biến thành đồng học, 10 thùng, có đủ hay không? Mục Huyền Oánh khóe miệng chứa đựng tiếu ý, gật đầu nói ra, vậy là đủ rồi. Ngươi đã không lấy tiền, vậy có muốn hay không ta hiện muộn thị tẩm? Đường Tu trực tiếp bắt lại Mục Huyền Oánh cánh tay, ở sắc mặt nàng khẽ biến chung, trực tiếp lôi kéo nàng lái xe ngoài cửa, ở nàng biểu tình trở nên một mảnh ngạc nhiên chung. Nói ra, nếu như ta đem đế đô đệ nhất mỹ nữ, mà đô đại học đệ nhất hoa khôi cắt, không biết được có bao nhiêu thiếu nam nhân đem ta coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Ta người này nhát gan sợ phiền phức. Ngươi chính là đừng cho ta thêm phiền toái. Nói xong, Đường Tu lui đi vào hai bước. Tự tay đem cửa phòng đóng cửa. Mục Huyền Oánh nghẹn họng nhìn chân chối nhìn đã tắt cửa phòng. Một hồi lâu mới từ đang thư người tỉnh táo lại. Nàng ấy trương tuyệt mỹ trên dung nhan. Như kiều diễm hoa tươi nở rộ, cười rất đẹp, Sáng sớm ngày thứ hai, làm đường tu kết thúc tu luyện, cọ rửa quần áo nón này tốt về sau, đi tới lầu một phòng khách, phát hiện chỉ có Tương Phi Yến đang ngồi ở phòng khách trên ghế salon đờ ra. Dậy sớm như thế, đường tu đi tới cười hỏi, Tương Phi Yến tỉnh táo lại, nhìn đường tu toát ra vài phần nụ cười, gật đầu nói ra, ngủ được không được, còn không bằng dậy sớm một chút. Đường tu, ngày hôm qua thật cảm ơn ngươi. Đường tu lắc đầu cười nói, phải làm, ngược lại là ngươi, đừng quá khổ sở, ta nhớ được ở online chứng kiến một người nữ sinh nói qua. Người nào đời này sẽ không gặp phải vài cái cặn bã nam a? Về sau ngươi chỉ cần đánh bóng ánh mắt, tìm người phẩm nam nhân tốt là được. Tương Phi Yến gật đầu nói ra, ta biết, kỳ thực ta đã không khó khăn lắm qua, ngược lại có chút may mắn. May mắn sớm một chút nhìn thấu mặt mũi thực của hắn. Bằng không, vạn nhất đem tới ta gả cho hắn, đến lúc đó liền thảm. Đường tu cười nói, ngươi nghĩ thông là tốt rồi. Được rồi, ngươi trước nghỉ ngơi một chút đi. Ta đi ra ngoài mua bữa sáng. Tương Phi Yến từ trên ghế salon đứng lên, liền vội vàng nói, ta với ngươi cùng đi chứ. Đường tu lưỡng lự một cái, liền gật đầu nói ra, cũng được, ngày hôm nay chúng ta nhiều người, muốn mua bữa sáng cũng không ít, ngươi theo ta đi qua còn có thể giúp ta cầm một ít. Tương Phi Yến mỉm cười gật đầu. Trải qua trong một đêm nghỉ ngơi, trên mặt hắn mấy chỗ máu ứ đọng địa phương đã tiêu tan sưng không ít. Theo đường tu ra khỏi cửa biệt thự, hai người cũng không có lái xe, trực tiếp đi bộ ra khu biệt thự, ở phụ cận quảng trường mua không ít bữa sáng. Đường tu, ta có thể không thể hỏi ngươi một cái vấn đề. Tương Phi Yến mang theo không ít bữa sáng, cùng đường tu kề vai trở về trên đường dò hỏi. Đường tu cười nói, muốn hỏi liền hỏi thôi. Tương Phi Yến hỏi, ngươi có bạn gái hay không? Đường tu ngẩn người, trong đầu hiện ra Khang Hạ dáng dấp. Nhưng trong nhấp nháy, hắn liền đem Khang Hạ tuyệt mỹ dung nhan từ trong đầu khu trừ. Lắc đầu nói ra, xem như là không có chứ. Tương Phi Yến hiếu kỳ nói, lấy điều kiện của ngươi, làm sao sẽ không có nữ bằng hữu? Hơn nữa, ngươi nói xem như là không có, là có ý gì? Đường tu trầm mặc khoảng khắc, nhàn nhạt nói ra, đối với một cái nữ hài có hảo cảm, nhưng ta đã định trước không cho được nàng danh phận cùng hạnh phúc, cho nên xem như là không có. Hơn nữa, chuyện của ta rất nhiều, cũng không có quá nhiều thời gian lãng phí ở nói chuyện yêu đương mặt trên. Đến tương lai lúc tốt nghiệp, lại nói loại chuyện như vậy đi. Tương Phi Yến toát ra thần sắc bất khả tư nghị, nói ra, ngươi thật là một quái nhân. Bây giờ thanh niên nhân, ai không muốn lấy nói chuyện yêu đương? Điều kiện của ngươi tốt như vậy, nếu như muốn tìm nữ bằng hữu, chỉ sợ sẽ có vô số nữ nhân kêu khóc thiếp đến đây đi. Đường tu cười nhạt nói, ái tình không phải trò đùa. Một ngày quyết định, thế tất yếu người phụ trách. Ta bây giờ còn chưa làm xong người phụ trách chuẩn bị. Cho nên, cho dù là toàn thiên hạ nữ nhân đều thiếp qua đây, ta cũng sẽ không muốn. Kỳ thực ta cảm thấy, người sống không nhất định không nên nói chuyện yêu đương. Người còn sống có rất nhiều sự tình đáng giá chúng ta đi làm. Tương Phi Yến ngơ ngác hỏi, còn có chuyện gì? Đường tu nói ra, thân tình, tình hữu nghị, sự nghiệp vân vân. Tương Phi Yến nói ra, nhưng nếu như có ái tình, không phải hoàn mỹ hơn rồi không? Đường tu trầm mặc khoảng khắc, hỏi, ngươi nói, bây giờ thanh niên nhân, có tư cách gì đi yêu đương? Chúng ta cầm đơn giản nhất vấn đề mà nói, tỉ như yêu đương cần thời gian, cần tiền tài, ta cảm thấy, thừa dịp tuổi trẻ, không bằng học thêm chút tri thức, tương lai cũng may xã hội thượng đặt chân, mà tiền tài, động tác võ thuật đẹp mắt cha mẹ tiền. Nói tình nói yêu, có tư cách gì? Đường tu dừng lại khoảng khắc, dành ra một tay móc ra điếu thuốc lá châm lửa, thật sâu rút hai cái. Ánh mắt của hắn hướng về cách đó không xa một nhà bữa sáng cửa hàng, rơi vào cái đôi kia đang ở bận rộn bữa sáng cửa hàng đôi phu phụ kia trên người. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.